Sống cùng vạn tuế, chương 701. Trời ạ, ngươi giết ta đi. Góc truyện audio.com, các ngươi vào để làm gì? Khải Mỹ Kéo vừa nhìn Lục Minh cùng Khải Mỹ Tư đi vào, lấy nữ nhân trời xanh trực giác ý thức được có chút không ổn. Mới vừa rồi Khải Mỹ Tư còn rất cố chấp, nhưng bây giờ nhìn thấy tỷ tỷ, lấy tỷ tỷ xây dựng ảnh hưởng dưới, lập tức biến thành tiểu ô bồ câu nhà. Nàng đụng đụng Lục Minh, ý bảo hắn là nam nhân, để cho hắn mà nói. Lục Minh ám mồ hôi, xem ra còn phải dựa vào chính mình cái này. Nam nhân tới làm đại sự a, không có biện pháp, vì tương lai tính phúc cuộc sống. Bất cứ giá nào rồi, coi như là bại hoại cũng muốn làm một lần. Chúng ta đi vào bói các em, mau đưa lỗ đít của ngươi giao ra đây. Lục Minh cho mình phình dũng khí, hét lớn một tiếng, muội muội Khải Mỹ Tư vừa nghe, thiếu chút nữa không có chồng đến trên mặt đất. Gia hỏa này, thật đúng là nói như vậy a. Ngươi nói cái gì? Tỷ tỷ Khải Mỹ Kéo vừa nghe, lặng rồi thần, nàng còn tưởng rằng bản thân nghe lầm. Khải Mỹ Tư thượng, ngươi giúp ta đè lại nàng. Lục Minh trực tiếp vén tay áo lên, chuẩn bị nhuyễn là không được liền động cứng rắn. Ta không dám thượng, ngươi thượng, ta ở bên ngoài cho ngươi canh chừng. Khải Mỹ Tư cô gái này ma vương ở người sau phi thường trâu bò ép tà ác vô cùng, nhưng là ở tỷ tỷ trước mặt nàng chính là cha. Đáng chết, ngươi lập tức cốt ngay đi, nếu không đừng trách ta trở mặt. Lục Minh cùng muội muội liên hiệp kế tai hoàn toàn chọc giận lôi đình vung tử Khải Mỹ luôn. Nàng biết rõ hai người bọn họ là vì bản thân tốt, nhưng là cảm thấy mình đích ý chí bị xem nhẹ cùng xâm phạm, lửa giận cuồng cụ. Trên người điện mang ba tạc ở vang, bảo kiếm ra khỏi vỏ. Lục Minh vừa nhìn chuyện đều không thể vãn hồi, quyết định đánh rốt cuộc, dù sao cô nàng này cũng là hận bản thân, dứt khoát làm cho nàng hận đủ. Ở Khải Mỹ Kéo huy kiếm nhào lên nhanh đâm lúc, Lục Minh phát ra tần hoàng bảo kiếm, một kiếm gọt gãy trong tay nàng bảo kiếm, lại đem tần hoàng bảo kiếm cao cao giơ lên, điên cuồng chém xuống. Muội muội Khải Mỹ Tư vừa nhìn, bị làm cho sợ đến sắc mặt tái nhợt. Không, đừng giết tỷ tỷ. Tần hoàng bảo kiếm sắc bén vô cùng, Khải Mỹ Kéo chỉ thấy kiếm quang chợt lóe, bản thân sử dụng nhiều năm bảo kiếm cũng đã vừa đứt hai nửa, nhìn lại Lục Minh điên cuồng chém xuống. Trong nội tâm nàng thở dài, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt chờ chết. Kiếm quang như cầu vồng, chém qua Khải Mỹ Kéo thân thể, sau đó theo Lục Minh trở về kiếm, biến mất vô tới. Khải Mỹ Kéo cũng không có đầu thân chỗ khác biệt mà là một thân áo giáp bạc phát ra kỳ quái chấn vang, từng cục vỡ vụn rơi trên mặt đất, sái ngạc đầy đất cũng là. Khải Mỹ Kéo ngạc nhiên, mà kịp phản ứng muội muội Khải Mỹ Tư thì vui mừng vô cùng, quả nhiên, Lục Minh cũng không phải là muốn giết tỷ tỷ, mà là chặt đứt nàng hộ giáp. Xem không là Lục Minh đối thủ, Khải Mỹ Kéo lập tức tung người chạy trốn. Chỉ độn, Lục Minh so sánh với Nhiễm Điện còn nhanh, hai vai phẳng phất dài ra mười mấy cánh tay như vậy, hoặc quyền hoặc trường, hoặc chỉ hoặc chảo, mang theo các loại chân khí dòng nước xoáy sức lực điểm kích ở Khải Mỹ Kéo diện mạo, cảnh hầu, vú bụng cùng hai chân phía trên. Bay ngược giữa không trung Khải Mỹ Kéo chờ rơi xuống trước mặt. Hoảng sợ phát hiện cả người bị được lực lượng thần bí chế trụ. Hoàn toàn không bị khống chế, thân thể mềm nhũn, hai chân ngay cả đứng cũng đứng không vững. Ba, một tiếng té trên mặt đất, đối với, góc truyện audio.com, bắt lại cái này lôi đình nữ sư tử, Lục Minh lúc này cũng nặng nề thở ra một hơi. Nếu như không có dùng tần hoàng bảo kiếm đột nhiên đánh lén, mà nữ sư tử không phải là hoảng sợ chạy trốn, lựa chọn mạnh mẽ liều mạng. Đoán chừng nhất thời nửa khắc thật đúng là không làm gì được nàng. May là nàng không dám cùng mình đối chiến, kết quả làm cho mình bắt được trong nháy mắt cơ hội, dùng chân khí chế trụ kinh mạch của nàng khí huyết. Khải Mỹ Tư vội vàng đem tỷ tỷ ôm lấy, không dám nhìn tỷ tỷ ánh mắt phẫn nộ, ngẩng đầu nhìn hướng Lục Minh. Hiện tại giao cho ngươi, phải nhanh, đừng làm cho mọi người biết. Lục Minh nhận lấy, nhanh chóng nhảy vào một gian tĩnh thất. Nữ sư tử Khải Mỹ Kéo hiện tại nếu như có thể động lời của. Chỉ sợ sớm đã dùng răng cắn chết cái này. Người, nhưng nàng toàn thân mềm mại vô lực ở Lục Minh tinh diệu đích thực nộ khí phong mạch thuật, nàng ít nhất cũng muốn một cái. Giờ mới có thể hoàn toàn khôi phục, cho ta xuống, hiện tại đi ra ngoài, ta còn có thể làm bất cứ chuyện gì cũng không có phát sinh quá. Nếu không ta tuyệt đối không tha thứ ngươi, ta nhất định sẽ giết ngươi, ta thề, ngươi nghe thấy được không đó. Khải Mỹ Racy ngắm Lục Minh dừng tay, mặc dù nàng biết hắn làm lè như vậy vì mình, nhưng nàng vẫn không thể tiếp nhận. Muốn bản thân cởi xuống quần, lộ ra mông cùng hoa cúc nữa để cho hắn dùng ngón tay chui vào cái kia, thật sự là không cách nào dễ dàng tha thứ chuyện tình, thân thể của mình toàn bộ đều chỉ thuộc về chồng tương lai, tất cả tuyệt đối không thể để cho hắn nhìn thấy bản thân bí ẩn nhất địa phương. Hơn nữa càng không thể để cho hắn dùng ngón tay tiến vào lỗ đít của mình làm loạn. Câm miệng, ta là thầy thuốc, ngươi duy nhất muốn chính là phối hợp. Ta cái gì chưa từng thấy, ngươi toán ca thí. Lục Minh phát hỏa, ta không thể để cho chị cho ngươi, ta không thể, ngươi nếu như dừng tay, ta cảm kích ngươi cả đời. Khải Mỹ kéo lần đầu tiên trong đời cầu người, van xin ngươi dừng tay, van ngươi, bất kể ngươi hận hay là cảm kích ta cũng muốn làm cái này giải phẫu, ta là thầy thuốc tuyệt đối sẽ không nhìn thấy một đứa ngốc bởi vì mất cứu mà chết, nhất là ta có thể đủ làm được thứ gì đó, ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho. Lục Minh đem thân thể mềm nhũn Khải Mỹ kéo lật qua ôm đến mép giường. Để cho Khải Mỹ lôi kéo nửa người gục ở mép giường, phía dưới chân Nguyễn Thủy lấy, để đem chọn cái mông bộc lộ ra. Đến lúc này, Khải Mỹ kéo ý thức được, vô luận tự cái gì, hắn cũng sẽ không dừng tay. Nàng nhắm mắt lại, cắn chặt hàm răng, nếu không cách nào tránh thoát vận mệnh, vậy thì dũng cảm mà đối diện sao? Cuộc đời của mình sẽ phải hủy ở người nam nhân này trong tay, nhưng cái này lại có biện pháp gì? Hắn xa so với mình cường đại, căn bản không cách nào chống lại. Lục Minh đem nàng quần cởi ra tuột đến giữa gối. Sẽ đem cái kia tiểu tự nhiên hoa dường như quần lót cởi xuống, lộ ra nõn nà loại bạch ngọc trong suốt vừa khe khẽ mang phấn hồng cái mông đầy đặn. Dưới loại tình huống này tư thế cái mông càng thêm đột tròn vô tối lưng thẳng lễ, ngữ tới điến viết cơ cơ miệng phẩm tuyết trắng chi khâu, là thế gian khó nói lên lời bảo bối. Ẩn vào bên trong bí mật vườn hoa, lại càng thần bí mê người. Không tiếng động ca sướng tánh mạng nở rộ. Khải Mỹ kéo cảm giác tiểu tử này cúi xuống đến xem còn chưa đủ. Còn nghĩ bản thân hai chân tách ra chút ít tựa hồ muốn xem. Góc chuyện audio.com, càng thêm rõ ràng, trong lòng thật là hận hắn tận xương. Thật là ghê tởm, bản thân bí mật nhất bảo bối, chồng tương lai còn không từng được hưởng, sẽ làm cho hắn toàn bộ nhìn thấy. Vạn nhất tiểu tử này mạnh gian bản thân, cái kia bản thân chẳng phải là có thất trinh. Khải Mỹ kéo như vậy vừa nghĩ, trong lòng vừa một trận thất kinh. Dưới tình huống như vậy, bản thân căn bản vô lực ngự kháng hắn cường bạo. Mặc dù Khải Mỹ kéo thân thể hấp dẫn vô hạn, xinh đẹp kinh tâm động phách nhưng Lục Minh đứng đắn làm lên thầy thuốc. Hay là man hợp cách, hắn không có giống như sắc lang thầy thuốc như vậy cởi xuống quần, đem long thương sâu vào Khải Mỹ kéo trong cơ thể, hắn bình thường háo sắc nhưng cứu người lúc tuyệt đối rất chân thành. Khải Mỹ kéo vừa kinh vừa sợ, vừa thẹn vừa vội. Đang không biết như thế nào cho phải, bỗng nhiên cảm thấy cốc môn thượng từng đợt mát mẻ tựa hồ tiểu tử kia tại chính mình cốc môn thượng bôi những thứ gì, trời ạ, hắn chẳng lẽ ở đi cửa sau. Hắn muốn phát lỗ đít của mình, nhất thời tình huống, giận dữ, ngươi làm gì, dừng tay, tên đáng chết, ngươi lập tức dừng tay cho ta. Câm miệng, ta giữ vững nửa huyền diệu trạng thái không dễ dàng, ngươi một ầm ĩ ta khống chế không được, thật bạo ngươi hoa cốc, ngươi cũng đừng hối hận. Ai chẳng biết Lục Minh Phong so sánh với càng thêm tức giận. Vốn là hắn khắc chế bản thân sẽ dễ dàng bỏ qua cô nàng này còn ồn ào. Nàng quả thực chính là nghĩ hấp dẫn mình làm chuyện xấu. Khải Mỹ kéo sợ hết hồn, vội vàng câm miệng. Hội Nhi, vừa cảm thấy hắn muốn đem rất nhỏ tựa hồ là bông vải con thứ gì đó nhét vào trong lòng khẩn trương. Dừng tay, ngươi rốt cuộc đang làm gì đó. Ba, Lục Minh nặng nề ở cái mông của nàng rút một cái tát. Khải Mỹ kéo đại thống, cảm thấy vẻ này rát đau đớn luôn luôn tràn ngập toàn thân. Bị đánh mặc dù là nàng, nhưng Lục Minh tựa hồ so sánh với nàng còn muốn ủy khuất, còn muốn tức giận, còn muốn căm tức. Mang một ít khí cấp bại phôi quát, ngươi lăn tăn cái gì? Thật đáng ghét, ngươi chẳng lẽ không biết làm giải phẫu không thể phân tâm sao? Nữa ầm ĩ, lão tử liền đem miệng của ngươi cái nút đứng lên. Ngươi nếu như hận ta, bọn ngươi ta làm xong giải phẫu nữa mắng không được sao? Nghe, vào giờ khắc này, ngươi là bệnh nhân, ta là quyền uy thầy thuốc, ngươi trừ buông lỏng lỗ đít của ngươi, cái gì đều không cần làm, tốt nhất gì cũng không muốn, toàn thân giữ vững bình tĩnh, nếu không, làm lỡ thời gian lâu ngươi cho rằng ta giữ vững trạng thái rất dễ dàng bỏ qua sao? Ta đây sao cực khổ vì gì, chính là vì trị lành ngươi cái này ba bát. Lục Minh mắng xong, thật sâu hít một hơi, nhắm mắt lại điều tức bình tĩnh, nửa cúi xuống tới tiếp tục. Bắt đầu dùng bông vải con trừ độc hoàn hảo, Khải Mỹ kéo khẽ cắn răng cũng nhịn. Đợi đến hắn đem ngón tay đưa vào lúc đến, nàng chịu không được cái loại này đáng sợ vừa cảm giác cổ quái. Không được, mau lấy ra đi, ta chịu không được. Ba ba ba ba, Lục Minh liên tiếp thưởng nàng mấy cái tát đánh cho cái kia mông đẹp loạn chiến, trường ấn đỏ bừng. Đáng chết a a, người đáng chết này khốn kiếp, lão thiên, người bỏ qua cho ta, không được, quá kinh khủng, ông trời của ta a nha nha, cái này gặp quỷ, cảm giác Khải Mỹ kéo thiếu chút nữa điên rồi, dù sao chưa từng có bị người chạm qua hoa cốc, để cho chỉ một ngón tay đưa vào đi vừa đặt vừa sờ là rất kinh khủng cảm giác. Nàng nước mắt đều chảy ra, góc chuyện audio.com, nhưng Lục Minh tâm địa như sắt chính là không buông tay. tinh thần bảo vệ giếng bình tĩnh an bình, toàn thân hơi thở không nên loạn. Lục Minh còn có yêu cầu, giữ vững đầu của ngươi, ta muốn giết ngươi. Khải Mỹ kéo rất muốn nói, ngươi để cho ta đưa tay chỉ phát lỗ đít của ngươi thử một chút, xem ngươi còn có thể không thể giữ vững bình tĩnh. Một giây đồng hồ có thể, nếu không ta không cách nào ở trong cơ thể của ngươi lấy ra kim khí mảnh nhỏ, cần phải giữ vững bình tĩnh, đầu óc linh hoạt kỳ ảo, nếu không ngươi mãnh liệt khống chế thân thể ta không cách nào cảm ứng cái kia kim khí mảnh nhỏ yếu ớt năng lượng. Lục Minh khuôn mặt đổ mồ hôi, hắn nhìn dáng dấp so sánh với Khải Mỹ kéo còn muốn cực khổ. Không thể nào, ta làm không được, ngươi lập tức đem ngón tay rời khỏi, lập tức. Khải Mỹ kéo cảm giác mình hoa cúc trắng để cho hắn cho bạo, giải phẫu thế nhưng thất bại. Ta còn có một biện pháp, nếu như ngươi không thể bình tĩnh, ta dùng chân khí lưu thông ngươi toàn thân, như vậy tinh thần của ngươi sẽ ở chân khí thiêu đốt hạ quy nhất. Ta nhưng lấy có thể đem kim khí mảnh nhỏ lấy ra. Lục Minh nói lên một cái đề nghị, Khải Mỹ kéo cảm giác mình mau điên rồi. Nhanh lên một chút, bất kể như thế nào, lập tức đem ngón tay lui ra ngoài, cảm giác như vậy ta chịu không được. Được, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Chân khí toàn thân sâu lưu thiêu đốt kinh mạch của ngươi, thân thể của ngươi phải nhận được nhất định tịnh hóa, nhưng đồng thời cũng có khả năng đạt tới cao trào, bởi vì ngươi thân thể rất nhạy cảm. Lục Minh vừa nói, Khải Mỹ kéo lập tức lắc đầu. Không, không thể làm như vậy. Mình ở tiểu tử này trước mặt cao trào. Vậy còn được rồi, cận kề cái chết cũng không có thể ở nơi này tiểu tử trước mặt thất thố, đây chẳng phải là để cho hắn cái gì đều nhìn thấy. Lục Minh tát phần thưởng nàng một cái tát, cái kia đỏ rừng rực nhỏ xưng tuyết đồn, lại cái trưởng ấn. Ta mới là thầy thuốc, ngươi không thể giữ vững bình tĩnh, như vậy hay của ta biện pháp. Ông trời của ta, ngươi giết ta đi. Khải Mỹ kéo nước mắt giống như chảy ra, nghĩ thầm bản thân thật là cái gì đều hủy ở ác ma này giống nhau trong tay nam nhân rồi. Hắn bạo lỗ đít của mình còn chưa đủ, còn muốn cho bản thân cao trào, bản thân một cao chiều sẽ vạn nhất để cho hắn nhìn thấy cái loại này lưỡi dao thái, trời ạ, bản thân còn không bằng chết đi coi như xong. Ở chung thế giới, đặc sắc tiếp tục, mình hiểu nội dung sẽ càng thêm thoải mái, càng thêm sói. Mọi người ủng hộ nhiều hơn, cách chương.